Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, bị Liêu Phi Bạch hố. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 7 ở chương 257, bị Liêu Phi Bạch hố, hưu. Như cầu vồng kiếm cương hướng về Ngô Sơn vào đầu chém xuống. Chính muốn đem Ngô Sơn một kiếm chém thành hai khúc. Ngô Sơn cũng bị một kiếm này sợ đến sợ mất mật. Thân là trận chiến đấu này trực tiếp nhất người tham dự. Hắn phi thường rõ ràng Diệp Chân một kiếm này uy thế. Hắn lần thứ nhất phát hiện, tử vong vậy mà cách mình gần như thế. Đột nhiên, Ngô Sơn con mắt đột nhiên sáng ngời, giống như là tại trong tuyệt vọng thấy được một tia hy vọng. Không biết là chuyện gì xảy ra. Ngô Sơn phát hiện, hướng về hắn chém bổ xuống đầu, chính muốn đưa hắn một bổ hai nửa kiếm thế, đột nhiên chậm một đường, cao thủ so chiêu, tranh thủ thời gian, liền cái này một đường thời cơ, cho Ngô Sơn tranh giành tới một đầu sống sót cơ hội. Trong tay kim sắc trường thương thừa dịp cái này một cơ hội, nhanh như tia chớp điểm đâm ra ngoài, không thể không nói. Ngô Sơn chìm đắm thương thuật 10 năm gần đây, một thân thương thuật có thể nói là xuất thần nhập hóa. Một phát này điểm ra, lập tức chút xíu không kém điểm tới Diệp Chân trên mũi kiếm. Thấy thế, đám người tất cả đều thở dài một hơi. Một phát này điểm trúng, Ngô Sơn cái mạng này, coi như bảo vệ xuống dưới, bao quát cái kia Văn Thiên Ngọc cũng là thở dài một hơi. Gặp Diệp Chân tại phía sau nhất chậm lại kiếm thế, Lục La cũng là thở dài một hơi. Tại ảnh hưởng của nàng bên trong, Diệp Chân thế nhưng là cái cực kỳ lớn gan ra hỏa. Bằng không, cũng sẽ không dựa vào chân nguyên tứ trọng tu vi xông vào Ly Thủy Tông trọng binh trấn thủ Âm Sơn. Huyết Hạp Cốc, liền cũng liền tại lúc này, kỳ biến nảy sinh, Diệp Chân linh lực phun một cái. Trong tay Huyền Dương kiếm tăng tốc độ, hối hả bổ về phía có một chút trên kiếm phong Ngô Sơn kim sắc trường thương. Suy, phun ra lăng lệ kiếm cương Huyền Dương kiếm giống như là chặt cây đầu. Đem Ngô Sơn trong tay kim sắc trường thương một mổ hai nửa. Huyền Dương kiếm lên phun ra sao sao trượng lăng lệ kiếm cương. Cũng theo đó đánh xuống, mà Ngô Sơn bản nhân. Ngay tại Diệp Chân trước người 5 mét chỗ, kiếm này cương thuận thế vỗ xuống, tuyệt đối có thể đem Ngô Sơn một bổ hai nửa. Quan chiến Văn Thiên Ngọc trợn tròn mắt, Lục La cũng ngây người. Về phần Ngô Sơn bản nhân, trực tiếp ngu, chỗ chết người nhất chính là biến hóa này quá là nhanh. Đừng nói là quan chiến những người khác, liền là Ngô Sơn tự mình, cũng không kịp phản ứng. Huyền Dương kiếm theo kim sắc trường thương một mổ xuống, cảm giác được kiếm khí cùng tay, Ngô Sơn bản năng buông lỏng ra bị cắt thành hai phần kim sắc trường thương. Hai nửa kim sắc trường thương rớt xuống đất tiếng vang, để Lục La cùng Văn Thiên Ngọc đám người từ đần độn bên trong tỉnh lại. Tự nghĩ hẳn phải chết Ngô Sơn cũng có sợ run, hắn vậy mà khỏe mạnh. Không có bị trước mắt cái này Lục La, đại biểu ca, một mổ hai nửa. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân chỉ là một kiếm mổ hủy Ngô Sơn bảo khí trường thương. Thu hồi Huyền Dương kiếm lên phun ra Huyền Dương kiếm cương. Tại Thanh La Tông bên trong giết chóc Thanh La Tông đệ tử. Trừ phi Diệp Chân đầu bị cửa kẹp, mới có thể làm chuyện như vậy. Sống sót sau tai nạn Ngô Sơn đặt mông liền ngã xuống đất. Mồ hôi lạnh xoát liền từ trên ót lăn xuống. Mặc kệ ai từ quỷ môn quan lên dạo qua một vòng. Cảm giác sợ là cũng không tốt thủ. Lục La, dẫn đường đi. Diệp Chân lời nói, đánh thức ngẩn người Lục La. Cũng khiến Lục La tấm kia thanh tú tiếu kiểm bên trên. Lộ ra một vệt vui sướng vui vẻ. Tới đi. Đi ngang qua Văn Thiên Ngọc thời điểm, Lục La thân hình dừng lại, cố ý nói ra, Văn Sư Huynh, nhà ta đại biểu ca thế nhưng là phi thường lợi hại Úc. nếu không thì ngươi cũng tới cùng hắn qua mấy chiêu. Văn Thiên Ngọc lập tức gương mặt xấu hổ. Văn Thiên Ngọc bên cạnh một vị Thanh La Tông đệ tử cũng là cho Văn Thiên Ngọc giải vây. Hừ, ngươi đại biểu ca liền chút tu vi ấy, cũng xứng cùng Văn Sư Huynh giao thủ. Ngoặc kép, nếu không thì ngươi tới. Lục La cười hì hì thanh âm, lập tức để tên kia Thanh La Tông đệ tử hoảng hốt. Nói đùa gì vậy, tu vi của hắn còn không bằng Ngô Sơn. Ngô Sơn đều bị cái này đại biểu ca lấy tới quỷ môn quan lên vòng vo hai vòng. Hắn làm sao lại đi tìm không được tự nhiên. Đại biểu ca, chúng ta về phong. Đại biểu ca, người thật lợi hại. Ngô Sơn thế nhưng là hóa linh cảnh nhất trọng võ giả ai. Lục La thời khắc đó ý phóng đại thanh âm, để Văn Thiên Ngọc sắc mặt liền có như ăn chuột khó coi. Nghe được sư đệ báo tin, nói là Lục La đại biểu ca tới, liền nghĩ tới cho cái gia oai phủ đầu hủy một hủy hình tượng. Không nghĩ tới, gia oai phủ đầu chưa cho thành, cạnh mình lại đem người đều ném đến nhà bà ngoại. Cái khác vài tên Thanh La Tông đệ tử cũng là ngây người, đầy mắt sùng bái nhìn lấy đại biểu ca Diệp Chân rời đi bối cảnh. Dẫn linh cảnh võ giả vậy mà có thể hoàn ngược hóa linh cảnh nhất trọng võ giả. Bọn hắn lúc nào cũng có thể lợi hại như vậy. Ta hạ phẩm bảo khí, ta hạ phẩm bảo thương a. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngô Sơn bưng lấy bị cắt thành hai phần hạ phẩm bảo thương, lên tiếng kêu rên lên. Chuôi này hạ phẩm bảo thương, thế nhưng là hắn cực khổ toàn hai năm bạc, nhiều cách nghe ngóng tin tức mới cho tới một thanh hạ phẩm bảo thương. Một mực bảo bối ghê gớm, không nghĩ tới, hôm nay lại bị hủy. Cố ý, hỗn đản này tuyệt đối là cố ý hủy ta bảo khí. Văn Sư Huynh, ngươi nhưng phải giúp ta báo thù a. Ngô Sơn cắn răng nghiến lợi mắng to khởi Diệp Chân, cái này đại biểu ca đến. Nói đùa gì vậy, quang minh chính đại tìm tới cửa khi dễ Diệp Chân, muốn đánh Diệp Chân mặt. Diệp Chân nếu là sẽ không lại cho hắn một chút giáo huấn, Diệp Chân liền không gọi Diệp Chân. Diệp Chân làm việc có nguyên tắc của mình, một số thời khắc thậm chí rất hiền lành, nhưng là đối phó từ bản thân địch nhân đến, Diệp Chân tuyệt không nương tay. Không nghĩ tới a, một năm rưỡi không thấy, người vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Cái kia Ngô Sơn mặc dù chỉ có hóa linh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng cũng là hóa linh cảnh võ giả a. Trên đường đi, Lục La kinh ngạc không che giấu được hướng về Diệp Chân khuynh tiết tới. Đối với cái này, Diệp Chân chỉ là cười cười. Ngẫm lại liền kiếm nguyên tông tông môn trưởng lão Châu Trì đều cắm đến tự mình trong tay. Một cái hóa linh cảnh nhất trọng võ giả, thực sự không tính là gì. Khác biệt duy nhất liền là vừa rồi một trận chiến này, là đau thật thương thật đối kháng chính diện. Đương nhiên, vừa rồi một trận chiến bên trong, Diệp Chân chủ yếu là chiếm trung phẩm bảo khí Huyền Dương kiếm tiện nghi. Bằng không cũng sẽ không thắng được như thế nhẹ nhõm. Tốt, ta hiện tại họ Trịnh, tên là Trịnh Phù Vân, thân phận là ngươi đại biểu ca. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hẳn là nói cho ta nghe một chút đi a. Ta người này, ngoại hình vẫn không đến mức như vậy chiêu cừu hận a. Lục La vô danh ngọn núi nhỏ ở trong, nói chuyện tựu tùy ý nhiều. Diệp Chân cũng trịnh trọng việc đem trước mắt thân phận tin tức giao cho Lục La. Trịnh Diệp cái tên giả này, Diệp Chân là không còn dám dùng. Liên tiếp cho kiếm nguyên tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải đưa hai phần đại lễ. Diệp Chân nếu là lại đỉnh lấy Trịnh Diệp tên tuổi hành tẩu thiên hạ, cái kia chính là ngu. Không chỉ có danh tự thay đổi, Diệp Chân liền dung mạo cũng lần nữa làm cải biến. Vẫn như cũ là Diệp Chân gương mặt kia cơ sở, dùng chân biến dịch dung chi thuật, lấy nhỏ nhất biến hóa, làm ra lớn nhất cải biến. Không chỉ có là dung mạo, liền là khẩu âm, cũng thay đổi thành một cái chính gốc huyễn thần đế quốc thần đô khẩu âm. liền phục sức, cũng đổi thành Huyễn Thần Đế Quốc chủ Lưu phục sức. Những này, nhưng tất cả đều là Lưu Đại Đồng dạy. Lục La từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân, không nhìn ra a, lúc nào ngươi học xong như thế một tay dịch dung tuyệt chiêu. Nếu không phải ngươi đưa bái thiếp có Liêu tỷ tỷ ám ký, đến sơn môn lúc ta đều nhận không ra. Ngươi nhất định cho rằng chúng ta Thanh La Tông đệ tử tìm ngươi phiền toái chuyện này là ta tại gài ngươi đúng không? Lục La gương mặt sâu kín, ta nói là một cái trùng hợp, ngươi tin không? Ta tin. Diệp Chân gật đầu lia lịa, bởi vì ngươi nếu là muốn hố ta, tuyệt đối không cần phải tiến sơn môn liền hố ta. Theo như ngươi làm việc tác phong, liền là phải hố ta, cũng muốn gặp mặt của ta, khảo giác tu vi của ta, mới quyết định hố không hố ta. Thanh La trên gương mặt xinh đẹp vừa mới hiển hiện vui vẻ lập tức tan thành mây khói. Ngươi không thể nói điểm dễ nghe. Nói rất dài dòng, còn là gần một năm trước sự tình. Bởi vì một ít nguyên nhân, sư tôn liền gấp muốn cho ta tìm quy túc, đem ta gả đi. Sư tôn ta bọn hắn tự nhiên là tại Thanh La Tông đệ tử chính giữa chọn lựa thí sinh. Không bao lâu, liền có tiếng gió truyền ra. Sư tôn bọn hắn tìm cho ta quy túc chính là cái này Văn Thiên Ngọc. Ta đây, không muốn gả người, cho nên, liền xông sư tôn gắn một cái láo. Cái gì nói láo, cái này còn phải hỏi. Tự nhiên là từ nhỏ có hôn ước, cùng một cái xuất thân từ võ lâm thế gia bà con xa đại biểu ca. Từ nhỏ chỉ phúc vi hôn. Sau đó, ta liền bị Liêu giáo tập cho hố. Chuyện này, ngươi có phải hay không cùng Liêu Phi Bạch nhắc qua? Diệp Chân gương mặt giữ tợn tranh. Đâu chỉ a, việc này, liền là Liêu tỷ tỷ cho ta ra chủ ý. Nàng nói hôn ước không có tác dụng, phải là cái loại này võ lâm thế gia hôn ước mới có tác dụng. Nghe đến đó, Diệp Chân triệt để đã minh bạch, hắn đây là bị Liêu Phi Bạch cho hố. Trách không được rời đi tông môn lúc, Liêu Phi Bạch cố ý giao phó Diệp Chân đến Huyễn Thần Đế Quốc, muốn làm việc dễ tìm nhất quen thuộc Huyễn Thần Đế Quốc tình huống Lục La hỗ trợ. Cuối cùng, còn thuận miệng nâng lên, hắn trực tiếp đi tìm Lục La tựa hồ không quá phù hợp. Tốt nhất là lấy Lục La thân nhân thân phận đi tìm Lục La. Tỷ như đại biểu ca các loại, Liêu Phi Bạch những này giao phó, Diệp Chân cũng đã làm cân nhắc, đều là rất đúng trọng tâm rất thích hợp giao phó. Cho nên Diệp Chân liền lấy Lục La đại biểu ca thân phận đưa bái thiếp. Không nghĩ tới, đây là Liêu Phi Bạch thật sớm liền cho Diệp Chân đào xuống một cái hố to. Liền đợi đến Diệp Chân tới nhảy vào. Đương nhiên, Liêu Phi Bạch dụng ý, hẳn là để Diệp Chân đến giúp Lục La giải vây. Diệp Chân đoán chừng, nếu là Liêu Phi Bạch không đào cái hố to này, trực tiếp mở lời để Diệp Chân tới cho Lục La giải vây, Diệp Chân cũng phải cam tâm tình nguyện tới. Hắn thiếu nợ Lục La một cái mạng, vẻn vẹn cái này, như vậy đủ rồi. Ngươi định làm như thế nào? Nếu không thì ta đưa ngươi rời đi. Lục La nhìn Diệp Chân bộ dáng kia, thận trọng hỏi. Diệp Chân con mắt đột nhiên chừng một cái. Ngươi đây là ý gì? Ta làm ngươi cái kia chỉ phúc vi hôn đại biểu ca, ngươi còn không vui không phải? Tiếu Dung lập tức từ Lục La trên mặt tỏa ra ra. Hừ, hẳn là ngươi cao hứng mới đúng. Có điều, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên chạy loạn, dù sao cũng là tại chúng ta Thanh La Tông ở trong. Ngươi vừa mới đánh Thanh La Tông đệ tử. Đúng rồi, người bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tới Huyễn Thần Đế Quốc, đến cùng là tới làm cái gì? Lượn quanh một vòng lớn, sự tình cuối cùng đã tới chính đề bên trên. Quẩn Linh Đan, nguyên lai là làm cho sự kiện a. Muốn nói, người thật đúng là tới đúng dịp. Người nếu là chậm thêm tới mấy ngày, liền muốn bỏ qua lần này cơ hội. Mấy ngày nữa, chúng ta Thanh La Tông người cũng muốn xuất phát tiến về thần đô.